Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 129, Hoàng cung này quả nhiên thực sự là. Góc truyện audio.com. Thục Phi nhìn Trân Phi liếc mắt một cái. Cười trêu nói, yêu, ai chẳng biết rằng Thanh Vương ra một tháng trước đã từ biên cương xuất phát hồi kinh. Dù cho có đường xa tới mấy, cũng không cần một tháng đi. Chẳng lẽ Thanh Vương ra bị tác ở trên đường, hoặc là xe ngựa bị rơi vào lầy lội. Lời này mang hàm nghĩa trào phúng rõ ràng đến Tô Tiểu Tiểu cũng nghe đi ra. Trân Phi cũng không tức giận, nàng chính là thản nhiên nhìn Thục Phi liếc mắt một cái. Liền trầm mặc không lên tiếng, Thục Phi hừ hừ, cũng không nói gì nữa. Vân Quý Nhân cùng Vân Chiêu Nghi cũng cúi đầu ngồi ăn này nọ. Chỉ có Hoàng đế sắc mặt không tốt lắm. Lúc này, Thái Hậu nhìn Tô Tiểu Tiểu, ngữ khí không tốt, không khí trong điện thật là tốt đẹp. Hoàng Quý Phi lập tức nói tiếp, đúng vậy nha, nô thì thân mình rất tốt, làm sao lại cảm thấy buồn đâu. Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, chỉ biết hai người kia nhằm vào nàng, nàng cũng không nói lại các nàng, cúi đầu tiếp tục yên lặng ăn cái gì. Hừ, nàng không nói chuyện, xem các nàng còn có thể nói cái gì nữa. Cái đó gọi là, một cây làm chẳng nên non. Quả nhiên, thấy Tô Tiểu Tiểu không nói lại, dù có muốn nháo cũng không nháo được. Hoàng đế tiếp tục sắc mặt không tốt, lại đợi một hồi, Thanh Vương ra còn không có đến. Hoàng đế không kiên nhẫn, mệnh lệnh thái giám, các ngươi đi thúc giục đi, như thế nào Thanh Vương ra còn chưa đến. Thái hậu thấy hoàng đế tính tình không được, khuyên nhủ, hoàng đế đừng nóng giận, dạ yến đang êm đẹp như thế này, chớ nên vì Thanh Vương ra mà hỏng mất. Hoàng Quý Phi cũng nói, đúng vậy, bệ hạ, chớ nên vì Thanh Vương ra mà sinh khí. Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, cảm thấy kỳ quái. Như thế nào mà người trong cung tựa hồ cũng không vui mừng chào đón Thanh Vương gia? Giống như cũng chỉ có một mình Trân Phi sẽ vì Thanh Vương gia nói chuyện. Ở phía sau Tô Tiểu Tiểu Tố Vân tựa hồ nhìn ra Tô Tiểu Tiểu nghi vấn. Nàng tiến đến bên tai Tô Tiểu Tiểu nói. Nương nương, nhà mẹ đẻ Trân Phi nương nương cùng Thanh Vương gia xưa nay quan hệ khá tốt. Úc, thì ra là thế, Tô Tiểu Tiểu bừng tỉnh đại ngộ. Nàng cũng thấp giọng tiến đến bên tai Tố Vân hỏi, như thế nào những người khác đều giống như thực không thích Thanh Vương gia? Tố Vân thấp giọng trả lời, Thanh Vương gia không được sủng. Tô Tiểu Tiểu lại gật gật đầu, chậc chậc, không được sủng sẽ không có người thích, không có người hỗ trợ nói chuyện. Hoàng cung này quả nhiên thực sự là, cách chương.